Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Chỉ vu khống tôi tại bữa tiệc rượu, nói tôi là kẻ gây ra việc cô ấy mất con, cô ta còn sửa đổi video giám sát trước đó. Tất cả những lời vu khống đều đổ lên người tôi một cách hợp lý, khiến Lục Hành Xuyên ghét bỏ, xa lánh tôi, nhưng lại thân thiết, yêu thương cô ta. Cùng lúc đó, thông tin về Bạch Chỉ mà thám tử Tư điều tra được cũng được đưa đến trước mặt tôi. Ký ức quay ngược dòng, hóa ra vào thời điểm đó, cha của Bạch Chỉ vì trốn nợ, đã lén trốn ra nước ngoài, nhưng không ngờ vẫn bị chủ nợ đuổi theo đến nước ngoài. Trong tình thế bất đắc dĩ, ông ta đành phải gán Bạch Chỉ cho chủ nợ, để che mắt thiên hạ. Bạch Chỉ trên danh nghĩa đã chết, còn Bạch Chỉ bị chủ nợ bán vào khu đèn đỏ thì sống một cuộc sống không bằng người. Ở đó, cô ta vô cùng khao khát ánh sáng, cho đến khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của Lục Hành Xuyên trên bản tin. Lục Hành Xuyên, từ nhỏ đã có ý với Bạch Chỉ. Điều này, cô ta luôn biết, vì vậy, cô ta quyết định về nước, và điều kiện là phải chiếm được toàn bộ tài sản của Lục Hành Xuyên. Nhưng trở ngại lớn nhất của cô ta sau khi về nước chính là tôi. Một khuôn mặt giống cô ta đến lạ thường, đồng thời cũng là người đã ở bên Lục Hành Xuyên mấy năm. Lại còn với thân phận bạn gái, vịt bay lạc bầy cô ta không chắc chắn, nhưng vẫn phải làm vậy. Cho đến khi Bạch Chỉ mất con, tình yêu của Lục Hành Xuyên dành cho cô ta còn sâu đậm hơn trước. Cô ta đã đánh cược thành công. Tôi biết vị trí của Bạch Chỉ trong lòng anh ấy, tôi không dễ gì lay chuyển được. Nhưng tôi lại không nỡ lòng nhìn công sức cả đời của A Xuyên bị người khác dễ dàng hủy hoại, càng không muốn A Xuyên bị người khác lợi dụng lừa gạt. Vì vậy, tôi mới liều mình, trong lúc gặp mặt Bạch Chỉ, tôi cố gắng moi móc lời nói của cô ta, sau đó lén lưu lại và gửi đi, nhưng không ngờ tôi lại bị Bạch Chỉ bắt giữ. May mắn thay, tôi đã cố gắng hết sức để thu thập mọi thông tin liên quan đến Bạch Chỉ, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của tôi và đứa con chưa chào đời của tôi. Tôi không biết mình đã mang thai con của Lục Hành Xuyên. Cho đến khi nhìn thấy Vũng M, Á, U trên sàn nhà, tôi biết sâu sắc, cả đời này tôi không còn mặt mũi nào đối diện với Lục Hành Xuyên nữa. Cách chương.